Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, loài người tiến bộ nguyên động lực. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Độ Rùa Độ đề cử nguyệt phiếu, tiểu lý. Vậy thì cho ngươi thu. Thôi lão nói đến, Trịnh Nhân đầu đầy mồ hôi. Lão nhân ra không riêng gì gọi mình, kêu đám này chủ nhiệm. Tất cả đều là tiểu Trương, tiểu Lý, tiểu Trịnh, đây là đem mình làm phòng ban chủ nhiệm sao? Ngực ngoại khoa Lý chủ nhiệm gật đầu một cái, nói, thôi lão, ta cái này có chuẩn bị. Phương Lâm hẳn xuống, thu vào viện, cấp cha sau liền mở đai. Vậy thì bắt chặt thời gian giải phẫu đi. Thôi lão nhàn nhạt nói đến, mấy vị chủ nhiệm lần lượt rời đi. Trịnh Nhân vậy hướng thôi lão khom người chào, xoay người rời đi. Thôi lão cơ hồ liền câu đều không và Trịnh Nhân nói. Cái này cùng Tô Vân dự tính tình huống có rất lớn không cùng. Hắn cau mày, Vuông Ván Lâm chỉ huy hộ công đẩy người bệnh đi khu nội trú. Suy nghĩ chuyện này, bất quá rất nhanh, hắn liền nhoẻn miệng cười. Phương Lâm, lúc nào lên? Tô Vân hỏi. Trước phẫu thuật cấp cha, chuẩn bị, có một tiếng ra kết quả, sau đó lên, Phương Lâm nói, kêu ta một tiếng, ta đi xem gan sán. Tô Vân chào hỏi một tiếng, nói hay, Phương Lâm mang người bệnh vội vàng đi xa. Trịnh Nhân và Tô Vân vậy không gấp, khoan thai chậm rãi đi trở về đi, buổi tối không thể về ăn cơm được. Trịnh Nhân hỏi, ừ, lão bản. Ngươi chớ cùng ta nói ngươi không muốn đi liếc mắt nhìn. Đây chính là gan sán à? Tô Vân kinh ngạc. Không có gì đẹp mắt đi. Không nói hết rồi. Màng cơ bệnh lý, sinh lý tính héo rút, cắt đứt sán nang cũng tự chữa. Cộng thêm khí ngực, áp lực trạng thái có thay đổi, màng cơ biến dạng, xuất hiện gan sán. Trịnh Nhân nói, bệnh tình diễn biến hợp tình hợp lý, không đặc thù gì, đi lên cũng chính là lá gan phục vị, sau đó dùng bổ phiến tự chữa màng cơ. Phương Lâm sẽ không liền chút việc này cũng không làm được đi. Lòng hiếu kỳ là loài người tiến bộ nguyên động lực. Engel có một câu danh ngôn là người tham lam thúc đẩy loài người tiến bộ. Ta cảm thấy ngươi nói không đúng, hẳn là tham lam mới là loài người tiến bộ nguyên động lực. Trịnh Nhân nói. Ngoặc kép, Tô Vân cười khanh khách, cái này thì rất nhàm chán, Trịnh Nhân thật đúng là sở trường cầm thiên cho trò chuyện chết. Tô Vân vậy rất không biết làm sao, tính toán một hồi đi xem giải phẫu, gan sán, không phải lần thứ nhất thấy, nhưng dẫu sao rất ít gặp, loại này ít gặp, hiếm thấy giải phẫu, vẫn là ngực khoa lên đài, không xem hai mắt. Tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ khó chịu, vừa mới đến tham gia khoa môn miệng, một người mặt mỉm cười, đi nhanh tới, ông chủ Trịnh, đi cùng xem bệnh, chủ nhiệm Chu, ngươi làm sao ở chỗ này? Trịnh Nhân có chút kinh ngạc, đây không phải là ta vậy mặt người bệnh ngày hôm nay cũng thu đủ. Trước phẫu thuật kiểm tra đang tiến hành, và ngài nói một tiếng, ngày nào có thời gian à, người tới. Là đế đô bệnh viện gan mật Chu Xuân Dũng chủ nhiệm. Hắn cười híp mắt và Trịnh Nhân vừa nói. Còn không quên giơ tay lên và Tô Vân chào hỏi. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Chu Xuân Dũng đây là làm cái gì? Gọi điện thoại, mời thời gian cũng là phải. Hắn tại sao còn tự mình tới? Liền vì theo mình hẹn thời gian. Một chuỗi nghi vấn xuất hiện ở Trịnh Nhân trong lòng. Hắn có chút không phản ứng kịp, gặp Trịnh Nhân một mặt mơ hồ. Chu Xuân Dũng cười ha hả nói đến, đây không phải là người bệnh tương đối hơn. Trước thời hạn cầm phim tới, ông chủ Trịnh giúp xem một cái, cầm nắm chặt, ngoặc kép, Trịnh Nhân như cũ không biết trả lời như thế nào. Chu Xuân Dũng khách khí để cho Trịnh Nhân không lời có thể nói. Thậm chí có một loại đại nhân vật phản diện ra sân bối cảnh âm vui vẻ trong lòng xuất hiện. Chủ nhiệm Chu, ngài cái này quá khách khí. Trịnh Nhân miệng lưỡi hơi khô, vội vàng khách khí và Chu Xuân Dũng nói đến. Lời nói bên trong, tăng thêm 3 phần cẩn thận để ý. Ông chủ Trịnh, cũng cái điểm này, đích xác là có chút quấy rầy. Chu Xuân Dũng cười nói, xin lỗi, ngại quá, có cái người bệnh nằm viện chậm, Hạch Từ di tản ra ngoài trễ chút. Hạch Từ điều tra. Ừ, Chu Xuân Dũng một bên thân. Trịnh Nhân thấy sau lưng hắn có một người trẻ tuổi xách thật dày một sấp tử phim xuất hiện trong tầm mắt. Ếch, đây là nhiều ít người bệnh à? Chủ nhiệm Chu, ngài thu nhiều ít người bệnh? Trịnh Nhân theo bản năng hỏi. 18 cái. Chu Xuân Dũng cười nói. Mấy ngày trước nghe ngài nói tiếp giải phẫu tương quan kiến thức, ta có chút cảm ngộ. Đây không phải là lớn tuổi, thời gian có hạn, liền có chút cuống cuồng sao? Mời vào bên trong, mời vào bên trong. Trịnh Nhân cầm Chu Xuân Dũng để cho vào phòng làm việc, bắt đầu từng cái một xem phim. Và Chu Xuân Dũng cùng đi người tuổi trẻ rất là giàu kinh nghiệm. Mỗi một cái người bệnh phim, bệnh tình giới thiệu vắn tắt, đã xuất báo cáo hóa nghiệm một cũng sửa sang lại rất lưu loát. Rudolf G. Wagner giáo sư thấy như thế nhiều người bệnh Hạch Từ di tán, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn cũng không Trịnh Nhân như vậy nhiều băn khoăn, hứng thú dồi dào, và Trịnh Nhân bắt đầu duyệt phim. Chủ nhiệm Chu, ngài cái này thu người bệnh tốc độ thật là mau à? Tô Vân đứng ở Chu Xuân Dũng bên người, nói đến, tiếp giải phẫu là ta lão sư nhóm người kia trước nhất khai triển. Khi đó, ta vẫn là lớn tuổi hơn tiến sĩ, gặp rất nhiều người chết ở sau khi giải phẫu. Cho dù là không chết, bệnh não gan một phạm, vậy thì sống không bằng chết. Chu Xuân Dũng nói, ta ở đế đô gan mật cũng đúng tiếp giải phẫu có chuyên môn nghiên cứu, chẳng qua là vẫn luôn không có đột phá. Ông chủ Trịnh cái này đừng mở hề kính, ta nếu là còn không biết học. Vừa nói, hắn đầy ngầm thâm ý nhìn Tô Vân một mắt. Người này có ý tứ à? Tô Vân trong lòng sáng, nói rất cao thượng, đường hoàng, không khơi ra tật xấu. Thật ra thì Chu Xuân Dũng trong lòng mục đích thật sự, Tô Vân rõ ràng, nắm giữ tiếp giải phẫu liền nắm giữ quyền chủ động. Dẫu sao đây là tham gia giải phẫu bên trong độ khó cao nhất một cái thuật thức. Hắn muốn đè ép Chu Lương Thần. Thủ đoạn khác có thể sử dụng ở Chu Lương Thần kéo ra bệnh khu trước, sớm đều dùng. Nếu có thể tách ra ra tham gia hai khoa đi ra, liền chứng minh không tốt dùng. Thật nếu là chèn ép, dưới tình huống này, tốt nhất đồ sắc bén chính là kỹ thuật tài nghệ nghiền ép. Nhưng mà vậy dưới tình huống, đại khoa trưởng tuổi tác nếu so với sau đó người lớn hơn mấy tuổi, tinh lực không tốt, vậy không việc gì theo đuổi. Một khi chèn ép thất bại, liền muốn phải giữ vững thế cân bằng, yên lặng kiếm mấy tiền niên liễm, vững vàng về hưu cũng là phải. Còn như kỹ thuật tài nghệ đột phá, rất ít có đại khoa trưởng đi suy nghĩ. Xem Chu Xuân Dũng loại người này, thật đúng là ít gặp. Học tiếp giải phẫu tích cực tính, lại muốn so Chu Lương Thần cao hơn. Nhìn dáng dấp, hắn là thật muốn đem Chu Lương Thần đè thêm 10 mấy năm à? Tô Vân xông lên Chu Xuân Dũng cười một tiếng, bày tỏ mình có lòng tốt, liền lui đến phía sau tìm một cái ghế ngồi xuống. Hắn nhìn Chu Xuân Dũng và Trịnh Nhân thảo luận Hạch Từ di tán hình bóng, khóe miệng nụ cười càng ngày càng đậm. Chuyện này có chút điểm phức tạp, nhưng xem Trịnh Nhân căn bản không muốn nhiều chuyện như vậy tình. Dựa theo bình thường kiểu mẫu xem phim, giảng giải, giải đáp nghi vấn, tựa hồ căn bản không cân nhắc Chu Lương Thần sự việc. Một bệnh nhân tiếp theo một bệnh nhân tư liệu nhìn sang. Tô Vân vậy không chơi điện thoại di động, chẳng qua là nhìn Chu Xuân Dũng hình bóng suy nghĩ chuyện. Không tới một tiếng, vậy mặt nhìn 7-8 cái người bệnh tư liệu, Tô Vân nhận được điện thoại, và Trịnh Nhân nói tiếng, đi xem giải phẫu, tốc độ cập nhật nhanh nhất nhanh đi đọc.